Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Hai Lý tuyệt đối không tin. Tất cả những chuyện xui xẻo chỉ rơi vào đầu nhà mình. Nhắc đến nỗi buồn, ánh mắt Lý Trường Dân trở nên u ám. Chị dâu Hai Lý thấy anh ta không nói gì, liền thẳng thừng tuyên bố. Lý Trường Dân, em nói cho anh biết. Lần này, em nhất định phải làm rõ chuyện này. Nếu anh còn là đàn ông, thì đừng cản trở em. Đừng để em và anh trở thành kẻ thù. Ôi, Lý Trường Dân thở dài một hơi, đau khổ nhắm mắt, nhớ lại nỗi đau xé lòng từ trước. Anh ta kiên định nói, đi thôi, anh sẽ đi cùng em. Anh ta là con trai của mẹ, nhưng cũng là cha của những đứa trẻ. Là một người cha, nếu biết con mình có vấn đề mà lơ là không quan tâm, thì anh ta thực sự không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Không ngờ Lý Trường Dân lại làm được điều này. Chị dâu Hai Lý nhìn anh ta sâu sắc. Có thể bước qua được bước này, Lý Trường Dân cuối cùng cũng không phải là không thể cứu chữa. Vợ chồng sau khi bàn bạc xong, liền đi tìm người ngay. Chị dâu Hai Lý tìm người không phải vì lý do gì khác, chỉ là muốn biết khi bà Lý đỡ đẻ cho người khác, rốt cuộc có sử dụng nước sôi để khử trùng kéo và gạc hay không? Hai người chỉ là nghi ngờ, nhưng câu trả lời của người khác lại trực tiếp đẩy họ vào vực sâu. Bà Lý, khi đỡ đẻ cho những nhà khác trong đội, thực sự đã khử trùng, trừ nhà mình ra. Khi hỏi người đầu tiên, Lý Trường Dân vẫn không chịu từ bỏ, không muốn thừa nhận mẹ mình thực sự tàn nhẫn đến mức sẽ hại C.H.E.T con cái mình. Nhưng theo sau người thứ hai, người thứ ba, cho đến người thứ 10 vẫn là một câu trả lời. Ánh sáng hy vọng trong mắt Lý Trường Dân đã vỡ tan. Không chịu nổi cú sốc này, Lý Trường Dân tại chỗ dùng đầu mạnh mẽ đập vào cây vài cái. Đến nỗi trán đều bị thương chảy máu, anh ta lại ngã xuống dưới gốc cây, như thể không có ai xung quanh. Khóc lóc thảm thiết, cơn phát bùng của anh ta khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Mất hơn nửa phút mới có người phục hồi tinh thần, vội vàng chạy đến ngăn cản Lý Trường Dân, khuyên nhủ, Lý Trường Dân, sao anh lại nghĩ quẩn thế? Dù không quan tâm đến bản thân, anh ít nhất cũng phải quan tâm đến vợ con mình chứ. Lý Trường Dân bây giờ không nghe thấy gì cả, ôm ngầu khóc nức nở. Tiếng khóc của anh ta có sức lây lan mạnh mẽ, đến nỗi người nghe cũng phải đau lòng, rơi lệ. Chị dâu Hai Lý cũng khóc thảm thiết, nhưng chị ấy vẫn tốt hơn Lý Trường Dân. Không sụp đổ, nhưng cũng không cách xa lắm. Vân Mộng Hạ Vũ, hai vợ chồng khóc thảm thiết đến mức mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau cùng, chỉ có bà cụ Lý, người thân duy nhất của họ trong đội hai chạy đến, dạy dỗ hai người, vợ chồng hai đứa bay đang làm gì thế? Có khó khăn gì cứ nói ra, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Hai người cộng lại tuổi đã ngoài 50 mà còn tìm cái chết. Không thấy xấu hổ à? Cũng không sợ sau này con cái lớn lên bị người ta cười nhạo cha mẹ bị điên à? Bà cụ Lý và nhà Lý Trường Dân dù là họ hàng xa, nhưng hai nhà từ hàng chục năm trước đã cùng nhau trốn đói đến đây. Thân như huyết thống, bà cụ Lý là người rất phúc hậu, đối xử với hai anh em Lý Trường Dân rất tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 60, HTML, vị trưởng bối kính trọng đến. Chị dâu Hai Lý sắp sửa sụp đổ tìm được người có thể làm chủ. Hòa, một tiếng khóc ầm lên. Ôi, bà ơi, trái tim của vợ chồng chúng con bây giờ đắng hơn cả nuốt trăm cân hoàng liên. Bà không biết đâu, con cái nhà cháu, tất cả đều là do mẹ chồng cháu hại chết. Huỳnh, lời nói như sấm sét, làm tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Bà cụ Lý càng là người rung động tận gan, chằm chằm nhìn vào chị dâu Hai Lý. hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Cháu mau nói đi, mẹ chồng hại C, H, E, T con mình, chị dâu hai Lý đã coi mẹ chồng như kẻ thù sống chết. Nên chị ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc che giấu cho mẹ chồng. Bà ơi, mấy đứa con của cháu, tất cả đều là do mẹ chồng cháu không dùng nước sôi để khử trùng kéo. Dẫn đến trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng rốn mà chết. Hóa ra cháu hỏi một vòng, mẹ chồng không kể đỡ đẻ cho nhà ai, đều sẽ khử trùng, ngoại trừ nhà cháu, bà ta làm vậy không phải cố ý sao? Cháu thật sự không hiểu, tại sao bà ta lại làm như vậy? Con cái cháu cũng là cháu ruột của bà ta. Hại C, H, E, T cháu, để con trai đoạn tử tuyệt tôn. Điều này có lợi ích gì cho bà ta? Bà ta là biến thái à? Bốp, biết được sự thật, bà cụ Lý không nói một lời. Tát mình một cái, hành động bất ngờ của bà cụ làm chị dâu hai Lý hoàn toàn sững sờ. Chị dâu hai Lý không hiểu, tại sao bà cụ Lý lại tự tát mình? Nếu có tát cũng nên là tát mẹ chồng độc ác của chị ấy chứ. Những người xung quanh cũng trợn trắng mắt. Con trai bà cụ Lý thậm chí còn kéo mạnh tay bà cụ hỏi. Mẹ, mẹ đánh mình làm gì? Mẹ phải đánh, bà cụ Lý rơi lệ. Chu Tiểu Cúc, con quỷ đó, thực ra là mẹ kế đấy. Mẹ kế, Lý Trường Dân đang khóc nức nở. Đột nhiên đứng dậy, không thể tin hỏi. Bà cụ, bà nói thật à? Bà cụ Lý lau nước mắt nói. Thật mà. Bà còn biết tại sao nó lại hại các cháu nữa. Lúc này, Lý Trường Dân không còn quan tâm đến việc mẹ ruột biến thành mẹ kế nữa. Hỏi lại, bà cụ, bà nói nhanh đi, cháu muốn biết, sự thật là gì, sao bà ấy lại không quan tâm đến tình thân nhiều năm? Ra tay độc ác như vậy, đã 28 năm, bấy nhiêu năm, ngay cả nuôi một con CS. Ó cũng sẽ có tình cảm sâu đậm, huống chi là con người. Lý Trường Dân đau đầu không hiểu, người mà mình gọi là mẹ suốt hơn 20 năm, tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức đối xử với con cái như vậy? Không chỉ Lý Trường Dân không hiểu, mọi người ở đội 2 cũng không hiểu. Họ đã nghe nhiều chuyện về mẹ kế hành hạ con chồng, nhưng chưa bao giờ nghe thấy mẹ kế nào lại giả làm mẹ đẻ, khiến con chồng bị đoạn tử tuyệt tôn. Bà cụ Lý ôm N, G, Ư, C ngồi xuống đất tiếp tục kể lý do. Còn có thể vì cái gì? Vì báo thù cho con trai nó thôi. Ban đầu, quê chúng ta gặp hạn hán. 2 năm liền không thu hoạch được gì. Đành lòng, chúng ta chỉ có thể đi lánh nạn. Lúc đó hai anh em các cháu một người 3 tuổi, một người 2 tuổi. Còn có em gái 1 tuổi của các cháu, và đứa bé trong bụng mẹ kế của các cháu. Trên đường đi lánh nạn đã khó khăn, huống hồ còn phải mang theo vài đứa trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Ông bà nội và cha các cháu dùng mọi cách tìm thức ăn, uống, vẫn không đủ. Sau khi lương thực thực sự không đủ, cha các cháu thì ưu tiên 3 đứa trẻ trước. Cô ta, đồ đàn bà độc ác ấy dĩ nhiên không đồng ý, vì nếu các con ăn nhiều hơn, thì phần của cô ta sẽ ít đi, con của cô ta sẽ không thể giữ được. Cách chương.